Thâu hương cao thủ, cải biên, chương 853, thế lực thứ 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 850, thế lực thứ 3. Sáng sớm ngày hôm sau, Bồ Sát Thế Kiệt đang tại bên trong Hoán Y Viện tuần tra. Từ khi phát sinh ra sự tình Ngụy Vương qua đi, trong cung thủ vệ trở nên so với bình thường thì xâm nghiêm hơn gấp bội. Đột nhiên một tên thị vệ từ bên ngoài chạy vào, ở bên cạnh hắn thì thầm vài câu. Bồ Sát Thế Kiệt một đôi mắt trừng lên giống như trâu dài. Cái gì? Tên hỗn đản kia dám khi dễ muội muội của ta, quả thực là muốn chết. Gầm lên xong, Bồ Sát Thế Kiệt liền vội vàng hướng ngoài cung chạy đi. Khi hắn chạy đến cổng của Hoán Y Viện, đột nhiên chần chờ một chút. Bất quá vừa nghĩ tới còn có Kỳ Quốc công chủ Hoàng Nhan Bình cùng phó tán hốt thổ tọa trấn ở đây, hắn yên lòng, liền nóng lòng như lửa cháy hướng phía ngoài chạy đi. Ba người bọn họ là có thân phận đặc thù bên trong Hoán Y Viện. Bình thường cũng không cần như binh lính làm cái gì đều cần xin chỉ thị. Bọn họ muốn đi thì đi, muốn lưu là lưu, không cần phải xin phép ai. Đương nhiên ba người bọn họ đều là người cực kỳ có chừng mực. Bình thường cũng là tận tâm phòng thủ, tuyệt không giống người bình thường lười biếng tránh né nhiệm vụ. Bồ Sát Thế Kiệt đi không bao lâu, tại bên trong tay gian phòng khác phó tán hốt thổ cũng nhận được một mảnh giấy. Nhìn thấy phía trên cho biết mẫu thân đã xảy ra chuyện, hắn sắc mặt đại biến, vội vàng phân phó thuộc hạ vài câu, cũng liền vội vàng rời đi. Lại chờ một lúc, Hoàn Nhan Bình đang trong phòng thẩm vấn phạm nhân cũng thu đến một phong thư. Lúc đầu nàng đối với người đột nhiên tiến tới quấy rầy thì là bất mãn, khuôn mặt lạnh như băng. Bất quá khi nhìn thấy trên phong thư nội dung là tỷ phu viết gửi cho nàng, mời nàng đến ngoài thành gặp mặt ở chỗ cũ, Hoàn Nhan Bình liền nở nụ cười xinh đẹp. Một khắc này phảng phất băng tuyết sơ tan, chung quanh những thuộc hạ lúc nào nhìn thấy nàng như là một nữ ma đầu bỗng nhiên lộ ra thần thái nữ nhi. Cả đám đều nhìn trợn mắt há mồm. Hoàn Nhan Bình ngẩng đầu một cái liền chú ý đến ánh mắt bọn thuộc hạ. Gương mặt nóng lên, sắc mặt nghiêm nghị lại, vẻ mặt cứng rắn, nhìn cái gì vậy? Bất quá có thể trong giọng nói của nàng lại không có ngày khí thế hung hãn như thường ngày kia. Nghĩ đến tỷ phu mời mình đến ngoài thành gặp nhau ở chỗ cũ, Hoàn Nhan Bình liền nghĩ đến hình ảnh đêm đó hai người tại dưới sơn hoan ái khoái lạc. Rất nhanh gương mặt nóng lên, bên dưới hạ thể dập dờn như muốn chảy nước. Cho dù cảm thấy có lỗi với tỷ tỷ, thế nhưng lại nghĩ tới tỷ tỷ cũng làm chuyện có lỗi với tỷ phu, Hoàn Nhan Bình liền thấy mất hết, có cảm giác áy náy. Do dự một hồi, Hoàn Nhan Bình liền tạm thời ngừng tay điều tra vụ án. Tuy nhiên Hoàng Huynh đang thúc gấp, bất quá cùng ý trung nhân gặp gỡ so ra với vụ án này kéo dài một chút cũng chẳng có quan hệ gì. Lúc này Tống Thanh Thư cùng Hoàng Sam nữ tử đang ẩn nấp ở trên tàng lá một cây đại thụ rậm rạp phụ cận Hoán Y Viện. Nhìn lấy ba người bọn họ lần lượt rời đi, Tống Thanh Thư cười nói, Hoàn Nhan lượng kế sách đã thành công, đám người Âu Dương Phong chắc là sẽ nhanh tới đây. Hoàng Sam nữ tử không có trả lời hắn, ngược lại một mặt nghiền ngẫm nhìn xem Hoàn Nhan Bình rời đi. Nghe qua đại đương đầu Hoàn Nhan Bình của Hoán Y Viện là nữ ma đầu lãnh huyết, nhưng hôm nay nàng lại có một bộ dạng của một cô nương hoài xuân. Lúc rời đi một mặt ngọt ngào chờ mong, cũng không biết tình lang của nàng là ai đây. Tống Thanh Thư hơi giật mình, ngượng ngùng cười cười, chuyện này tại hạ làm sao biết được chứ? Thật là không biết. Hoàng Sam nữ tử cố ý kéo dài âm tiết, liếc hắn một cái, nhưng ta nếu nhớ không lầm, thì Hoàn Nhan Bình là tiểu di tử, tỷ phu cùng di tử. Chậc, chậc, có một ít người quả nhiên là có hảo thủ đoạn a. Hoàng Sam nữ tử bình thường thì hận nhất những nam nhân không tôn trọng nữ nhân. Ban đầu ở Thiếu Lâm tự cùng Tống Thanh Thư lần đầu tiên gặp mặt, bởi vì Tống Thanh Thư trong giang hồ nổi danh là Hoa Hoa công tử. Hoàng Sam nữ tử đối với hắn không chỉ không có cảm tình gì, mà còn có thể nói là chán ghét. Ai ngờ trời đưa đất đẩy, làm sao mà tại Hoàng Cung Kim Quốc hai người lại ở chung. Trong khoảng thời gian này, Hoàng Sam nữ tử phải thừa nhận trước đó mình đối với Tống Thanh Thư có thành kiến. Nam nhân này tuy tham hoa háo sắc, nhưng bản sự cực lớn, mà bản tính làm người cũng không tệ lắm. Bởi vậy lúc này Hoàng Sam nữ tử trong giọng nói chỉ có nhiều là trêu tức, chứ không có như trước kia có nhiều căm phẫn tức giận. Nghe được Hoàng Sam nữ tử có ý trêu ghẹo, Tống Thanh Thư không để ý chút nào, ngược lại còn nói, tỷ phu cùng di tử đương nhiên đó là điều mà tất cả nam nhân đều mộng tưởng. Cái này chính là thiên tính, nói đâu xa, Hồ Nhi cùng Viện Viện cũng là tiểu di tử của tại hạ đây. Hoàng Sam nữ tử không ngờ dẫn lửa thiêu thân. Xì một cái, công tử giả mạo làm tỷ phu của các nàng, chuyện ta còn chưa có tính sổ với công tử. Hừ, cho dù đến lúc ta thành gia lập thất, thì cũng sẽ không gả cho công tử loại Hoa Hoa công tử. Nếu muốn làm trượng phu ta, kiếp sau đi. Tống Thanh Thư nhún vai, kiếp sau cũng tốt a, dù sao đời này trên người của tại hạ nữ nhân cũng đã đủ nhiều. Cô nương xếp tới kiếp sau, cũng dễ dàng có thể tiếp tục phát triển hơn. Hoàng Sam nữ tử nghe được hắn hồi đáp, không biết vì sao lại cảm thấy trong lòng khó chịu, đem đầu chuyển tới một bên khác, sắc mặt nhất thời không nhìn khá hơn. Tức giận sao? Tống Thanh Thư tiến tới. Thực ra mà nói, đời này chúng ta cũng không phải là không có quan hệ. Quan hệ thế nào? Cứ việc Hoàng Sam nữ tử không muốn phản ứng đến hắn, nhưng trong lòng vẫn hiếu kỳ, về sau tại hạ cưới Hồ Nhi cùng Viện Viện, thì cô nương chính là đại di tử của tại hạ rồi. Tống Thanh Thư xong liền tránh qua một bên, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nàng, ai muốn làm đại di tử của công tử chứ? Hoàng Sam nữ tử đỏ bừng mặt, nói gì khó nghe chết được. Chuyện này không thể là do cô nương quyết được. Dù sao Hồ Nhi cùng Viện Viện cũng đã nhận định ta hị hạ rồi. Tống Thanh Thư mặt dày nói. Hừ, các nàng chẳng qua là không có tiếp xúc bên ngoài nên chẳng biết gì. Chờ các nàng sau khi trở lại Lâm An Thành. Đến lúc đó không biết bao nhiêu vương tôn công tử tài tuấn chọn lựa chờ lấy các nàng. Công tử cũng đừng có tự đánh giá quá cao mị lực của mình. Hoàng Sam nữ tử nhẹ hừ. Tống Thanh Thư lắc đầu. Tại hạ cùng các nàng đã có quan hệ thân mật đến mức độ như vậy. Thế thì các nàng làm gì mà còn đi tìm nam nhân khác chứ? Nghĩ đến đêm đó khinh bạc vuốt ve các nơi trên thân thể mềm mại của hai nàng, Tống Thanh Thư liền cảm giác dưới bụng mình liền có một đám lửa bốc cháy. Hoàng Sam nữ tử sắc mặt biến hóa, thanh âm một chút hất lên. Công tử đối với các nàng làm cái gì? Tống Thanh Thư gấp vội vươn tay đè lại miệng nàng, trầm giọng nói, im lặng, phía dưới tình huống có biến. Hoàng Sam nữ tử quay đầu nhìn, ngạc nhiên phát hiện thủ vệ của Hoán Y Viện phảng phất như chúng ta. Bước từng bước rồi co quắp ngã trên đất. Chuyện gì xảy ra? Hoàng Sam nữ tử lúc này mới ý thức được bàn tay đối phương vẫn đặt tại trên môi nàng. Hốt hoảng lấy tay hất tay hắn ra. Tống Thanh Thư lắc đầu. Tại hạ cũng không rõ lắm. Bọn chúng giống như chúng độc. Chẳng lẽ là Âu Dương Phong đã đến? Lúc này hắn nhịn thầm thấy may mắn Hoàn Nhan Bình bị điều đi. Chứ không thì cũng bị chúng kỳ độc này. Có trời mới biết là có bị nguy hiểm hay không. Không đúng, không phải Âu Dương Phong. Hoàng Sam nữ tử nhìn thấy một đám người áo đen nối đuôi nhau mà vào. Đụng phải những tên thị vệ còn có lực phản kháng thì gặp người nào liền gờ yêu ta ết người đó. Khuôn mặt nàng liền hơi trắng bệch. Cách chương.